Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 36, góc truyện audio.com. Lâm Điền tính cách có chút cương trực, cũng không xem sắc mặt không hờn giận của đương sự, tiếp tục một mình lớn giọng, ôi chao, người nói mau, giống chứ, căn bản là một thần nghĩa ma. Lâm Điền, vốn nơi này liền bởi vì Lý Hưu Dữ tồn tại đã đủ dẫn nhân chú mục, lần này, ánh mắt mọi người lại không kiêng nề gì liếc sang, Lý Hưu Dữ không vui cau mày, Bạch Lưỡng Thế cũng khó miễn có chút xấu hổ, vội vàng kêu một tiếng, lại nghe không ra ý tức giận gì, dường như chính là giống như cách xưng hô bình thường. Đã hiểu tội, giống như trò khôi hài, Bạch Lưỡng Thế định túm Lâm Điền rời đi, lại bị Lâm Điền thần kinh thô phất ra. Loại người thô lỗ như Lâm Điền đặt mông đối diện Lý Hưu Dữ, hoàn toàn không xem chủ nhân bàn này là ai, cũng không xem sắc mặt người ta, thẳng tắp nhìn Lý Hưu Dữ. Triệu Trường Hữu cũng không cao hứng, buông chiếc đũa, thói quen tính duỗi tay đi sờ chiếc phiến tùy thân của mình, sờ soạng một vòng lại không đụng tới, lúc này mới nhớ tới cây quạt danh gia thủ hội giá trị xa xỉ kia, đã sớm không biết rớt đâu rồi. Chính bản thân đang bất an, nhưng cũng không để lỡ người ta chọn để ý hắn. Vị nhân huynh này, ta cũng không nhớ rõ có đồng ý cho ngươi ngồi xuống. Câu nói đầu tiên khiến Lâm Điền thô lỗ tái mặt, đám đông dưới đại sảnh, hảo thế nào hạ đài. Ta, chính là người cứu ngươi. Ta thế nào không nhớ rõ. Triệu nhị công tử khiến người ta ghi hận, hàm răng ngứa ngáy, thói quen đặc thù, mới mặc kệ ngươi hạ hay không hạ đài đi. Ngươi, rốt cuộc là người thành thật chi thư đáp lễ Lâm Điền sao có thể đấu được Triệu Trường Hữu hỗn hỗn, tức giận xanh cả mặt không biết muốn nói cái gì mới tốt. Nhìn bộ dáng hắn không nói lời nào, Triệu Trường Hữu không khỏi đắc ý lên, một bên Lý Hưu Dữ cũng không khẳng ngăn cản Triệu Trường Hữu hồ nháo. Bạch Lưỡng Thế đứng giữa hai người bọn họ trở nên khó xử. Công tử, tại hạ họ Triệu, ngày trước Lưỡng Thế từng bị mình nghi ngờ vì tính tình quá mức nguội lạnh, hiện tại xem ra cũng là ôn hòa có lễ hơn, hơn nữa, cùng hắn ở chung, luôn làm cho người ta cảm thụ thoải mái như tắm trong gió xuân mờ, cho nên Triệu Tiểu Bá Vương đối hắn có chút lễ ngộ. Triệu công tử, Lâm huynh hắn cũng là có hảo tâm, hắn lo lắng thân thể công tử, lúc này mới muốn ta tiến đến. Thanh niên ôn nhu cười, từ trong, gờ ngực lấy ra một vật, đây là mấy viên đan dược đối thân thể có lợi rất lớn, ta xem khí sắc công tử vẫn là không tồi, nhưng coi như điều dưỡng chơi, công tử xin vui lòng nhận cho. Ngươi đây là ý thứ gì? Chỉ là đem bồi tội công tử, bổn thiếu gia là người nhỏ mọn như vậy sao? Ban đầu Triệu Trường Hữu đối Bạch Lưỡng Thế còn có chút hảo cảm liền thay đổi sắc mặt. Khi mình sao, nghĩ xem ta Vô Cực Sơn Trang cũng là đại môn nhà giàu, ngay cả mấy viên thảo dược đại bổ cũng không có sao. Này không phải tỏ rõ xem thường mình sao, này Triệu Trường Hữu ngày thường quen so đo, tất nhiên là đem hảo ý của người ta trở thành phổi lừa. Hắn đương nhiên không biết, Bạch Lưỡng Thế này là người cực tốt trên đời, đối nhân chính là thiệt tình chân ý, Bạch Lưỡng Thế đối diện hắn, cũng may không nói nhiều lời, nhìn hắn dĩ nhiên hiểu lầm, trên mặt nhận thức liền cho rằng mình ở tầng ý thứ kia, hơn nữa bản thân hắn cũng không thích cùng người tranh chấp, cũng liền thuận theo Triệu Trường Hữu đi. Góc truyện audio.com chính là bị Lâm Điền cứng rắn kéo đến xem một chút, cùng người nọ diện mạo tương đồng chính là Lý Hưu Dữ, lại không nghĩ rằng tới nông nỗi như thế, Bạch Lưỡng Thế là giận mình không có miệng giải thích, chỉ có thể cúi đầu ôn ôn mở miệng. Cáo từ, cũng không quản Lâm Điền phía sau, liền đi xuống lầu. Lưỡng Thế, toàn bộ nguyên nhân tai họa Lâm Điền to giọng đuổi theo. Hừ, ai mà biết, là cái gì à, duỗi tay bắt qua bình sứ trắng cực kỳ bình thường kia, Triệu Trường Hữu liền ném ra ngoài. Chiếc bình gốm trắng ở trong không trung vẽ thành một hình cung, rơi vào bên trong một bàn tay. Khách trương,